Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ghi chép chính thức, Chu Văn Xương qua đời do đột quỵ não cấp. Tang lễ được tổ chức khá rình rang, nhất là khi hai người vợ của ông ta không ngừng dò hỏi phần tài sản của đối phương. Cuối cùng vì chia không đều mà đánh nhau, gây ra một màn náo loạn không kém phần kịch tính. Tôi đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối. Chu Trấn không xuất hiện. Điều đó nằm trong dự liệu của tôi. Cậu ấy hận Chu Văn Xương. Hơn nữa trong chuyện tình cảm, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Chu Trấn hẳn cũng chẳng có thiện cảm gì với tôi. Nếu có ý định thu nhận cậu làm người kế nghiệp, e là tôi phải tìm một con đường khác. Khi kế hoạch còn chưa định hình, tôi lại tình cờ gặp Chu Trấn trong một phi vụ. Lần này, người CS là một bạn học của cậu, tên là Lâm Chiêu. Một đêm yên tĩnh, Lâm Chiêu đã nhảy từ tầng 9 của giảng đường Yến Đại mà lao xuống. Tôi xuất hiện ngay trước giây phút cuối cùng của cô ấy. Nếu đời này còn tâm nguyện chưa hoàn thành, cô có thể dùng vận khí kiếp sau để đổi lấy thêm thời gian sống trong kiếp này. Giống như bao vị khách hàng của tôi, Lâm Chiêu thoạt đầu quay lại nhìn người và cảnh vật xung quanh đã bị đóng băng trong khoảnh khắc. Rồi từ tốn quan sát tôi thật kỹ, cô có thể giúp tôi sống thêm chút thời gian, giá cả hợp lý, không lo bị lừa. Lâm Chiêu gật đầu, dường như rất sẵn lòng làm giao dịch này với tôi. Thế nhưng ngoài dự đoán của tôi, cô ấy lại nói, tôi có thể giao dịch vận khí kiếp sau với cô, nhưng với điều kiện cô giúp tôi. CSV, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhìn được. Từ khi bước chân vào nghề đến nay, tôi đã tiếp đón không biết bao nhiêu khách hàng, nhưng chưa từng gặp ai đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, về lý thuyết, đây là một phương án có thể thực hiện. Tôi suy nghĩ kỹ rồi nói, tôi có thể để linh hồn cô lưu lại nhân gian, như thế ngoại trừ tôi, không ai nhìn thấy cô cả. Nhưng thời gian không được quá 2 ngày, nếu không, rất có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Thật sự không khuyến khích làm vậy, rủi ro quá lớn, trừ phi cô có lý do bắt buộc phải làm. Ánh mắt của Lâm Chiêu thoáng chốc trở nên phức tạp, cơn gió đêm thổi tung mái tóc lòa xòa của cô ấy. Một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên, Lâm Chiêu dáng vẻ mảnh mai. Nhìn thoáng qua đã có thể đoán được đây là một cô gái hiền lành, dịu dàng, nhưng giờ phút này, đôi mắt đỏ rực, chất chứa trong đó thù hận không thể nào hiểu được. Bởi vì, tôi muốn tận mắt chứng kiến, sau khi tôi CS đi, liệu gia đình tôi có hối hận không? Cha mẹ là sợi dây ràng buộc sâu đậm nhất giữa chúng ta và cõi đời này. Mối quan hệ càng thân thiết, tổn thương càng đau đớn, mà nỗi đau ấy còn nhân lên theo cấp số nhân. Lâm Chiêu chẳng qua chỉ là một trong muôn vàn nạn nhân từng bị gia đình làm tổn thương. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đồng hồ quả quýt trong tay. Thành giao, ngay khoảnh khắc Lâm Chiêu sắp hoàn toàn chút hơi thở cuối cùng. Từ trong bóng tối dưới tòa nhà giảng đường bỗng có một chàng trai lao ra. Bước chân loạng choạng, như thể đang vùng vẫy thoát khỏi một sự trói buộc nào đó. Không ngoài dự đoán của tôi, đó là Chu Trấn. Vòng phong ấn thời gian tôi tạo ra có thể đóng băng mọi người và vật trong phạm vi nhỏ. Nhưng Chu Trấn nhờ vào thiên phú đặc biệt đã thoát khỏi sự khống chế của tôi. So với mấy ngày trước, cậu ta gầy đi khá nhiều, gò má hơi hóp lại, có vẻ dạo này đã phải chịu đựng không ít. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc là muốn nói điều gì đó với Lâm Chiêu. Tôi thong thả đứng dậy, nhường lại một khoảng trống. Quả nhiên, Chu Trấn ngồi xuống cạnh Lâm Chiêu, nghiêm túc nói, bạn học, còn nhớ tôi không? Tôi là Chu Trấn, cô gái này lai lịch bí ẩn, thiện ác khó phân, giao dịch mà cô ta đề xuất lại càng lạ lùng. Xưa nay chưa từng nghe thấy, bạn học, bạn nên suy nghĩ kỹ. Xem ra, Chu Trấn có thành kiến khá lớn với tôi. nhưng đứng ở góc độ của cậu ta, điều đó cũng dễ hiểu. Người cha ruột vốn dĩ thờ ơ suốt mười mấy năm đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh là một người phụ nữ hành tung quái lạc. Không lâu sau khi hai người rời khỏi tiệm trà sữa, người cha đột ngột qua đời. Có lẽ những ngày qua, Chu Trấn đã ôm đầy bụng nghi ngờ mà không biết hỏi ai cho rõ. Chu Trấn khuyên nhủ chân thành, Lâm Chiêu đã không mảy may đê, a, o động. Đừng khuyên mình nữa, mình nhất định phải thực hiện giao dịch này. Chu Trấn đành bất lực, nhưng đây là quyết định của Lâm Chiêu. Cậu ta chỉ là bạn học, không có quyền can thiệp. Chu Trấn đứng dậy, cúi đầu, trông như sắp rời đi. Trong lòng tôi khẽ động, chủ động đề nghị, bạn học Chu, đã đến đây rồi, cậu có muốn ở lại xem tôi giao dịch với Lâm Chiêu không? Chu Trấn sững người, Lâm Chiêu cũng do dự. Tôi cầm chiếc đồng hồ quả quýt, nhàn nhạt mỉm cười, nếu không tin tôi, cậu có thể giám sát bên cạnh. Nếu tôi làm điều gì trái với lời hứa, cậu có thể đứng ra đòi lại công bằng cho bạn cậu. Lâm Chiêu thoáng ngượng ngùng. Cũng phải, tôi cũng hơi lo. Nếu Chu Trấn ở bên cạnh, tôi sẽ thấy yên tâm hơn. Tôi nghiêng đầu, thích thú nhìn Chu Trấn. Dưới ánh đêm, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên vẻ lưỡng lự, như vừa tò mò muốn biết tôi định làm gì, vừa theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn rời đi. Cuối cùng, cậu ấy mím môi nói, được, tôi sẽ ở lại. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Chu Trấn quả thật là một hạt giống tốt, nhưng cậu vốn bẩm sinh có chút kiêu ngạo, quật cường. Kiểu người như vậy, một khi đã nhận định điều gì, rất khó thay đổi, trừ phi để họ tự tận mắt chứng kiến rằng họ đã hiểu lầm. Vì thế, tôi khẽ hất cằm về phía Chu Trấn. Nhớ kỹ, tôi họ Tần, tên Thanh Đường, không phải là người phụ nữ này. Cách Trương.